Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 22 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hung phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Triệu Vân cũng không ngờ sẽ xảy ra tai nạn như thế, vừa khéo bên cạnh là mương nước, cô ta nghiêng người một cái là ngã xuống, bản thân đã rất lợm thợm, giờ lại càng thảm hại hơn trước. Em gái, phải làm sao giờ? Anh Tư An vội vàng dừng xe đạp ở bên đường, An Hồng Đậu đã nhảy xuống từ lúc xe không vững. Đối mặt với Triệu Vân, anh Tư An đã có bóng ma tâm lý, thấy cô ta ở trong mương nước cũng không dám tiến tới, nhưng không cứu người thì lại không vượt qua được cửa ải trong lòng, chỉ có thể quay đầu cầu cứu An Hồng Đậu, hy vọng cô có thể giúp mình đưa ra quyết định. Còn làm sao nữa? Xe đạp chỉ va chạm nhẹ chút thôi, chứ không phải bị xe tải lớn đâm, cũng không đến mức lấy mạng của cô ta. Nước trong mương cạn như thế, trẻ con 3 tuổi cũng không chết đuối được. Nếu cô ta thật sự chết đuối ở đó, thì chỉ có thể nói, số cô ta phải chết thôi. An Hồng Đậu bình tĩnh nói, lúc này anh Tư An mới phản ứng lại. Đúng rồi, nước trong mương không nhiều, căn bản không thể chết đuối được. Triệu Vân vẫn còn trong mương nước, chỉ là lúc ngã xuống, người cô ta lăn một vòng trong nước, bây giờ đứng dậy chỉ có phần dưới đầu gối là còn ngâm trong nước. Nhưng lời nói An Hồng Đậu khiến cô ta cảm thấy rất bất kham. Triệu Vân ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chăm hai anh em ở phía trên. Hai người, thật sự quá tàn nhẫn. Tôi đã thành ra thế này, mà vẫn không chịu buông tha cho tôi. Chẳng lẽ phải nhìn tôi chết, hai người mới cam tâm sao? Anh Tư An là người thật thà, nghe những lời này cũng không chịu được nữa. Cô không thể nói như vậy. Cuộc sống của cô ra nông nỗi này đều là do cô tự chuốc lấy, không liên quan gì anh em chúng tôi. Lúc trước, chỉ vì thương bố cô tuổi đã cao cho nên đi vay tiền, tôi cũng không đòi lại quà đính hôn mua cho nhà cô. Lúc đó, tôi không ngờ cô lại vô liêm sỉ đến như thế. Nếu không, dù có thế nào, tôi cũng không thể thương hại bố cô. Anh Tư An hối hận muốn chết vì chuyện này về nhà còn bị mắng một trận. Bây giờ Triệu Vân còn gây ra cho hắn nhiều chuyện đau đầu như thế, hại đến nỗi hắn suýt mất vợ. Anh Tư An cũng rất ấm ức. Hắn ở cái tuổi này cũng không kém cạnh gì người khác, còn cái của người khác sắp có thể đi mua nước tương rồi, còn hắn vợ cũng chưa có. Chuyện bị Triệu Vân lừa một lần, hắn không nói, bây giờ không dễ dàng cũng sắp kết hôn, còn suýt bị cô ta phá hỏng mất, đổi lại là ai cũng không thể không bực tức. Vậy nếu anh đã thương hại tôi, tại sao không thể thương hại tôi thêm chút nữa? Triệu Vân nhìn anh Tư An bằng đôi mắt đẫm lệ. Hồng Lâm, em thật sự biết sai rồi. Anh cho em cơ hội đi. Em đảm bảo sau này sẽ không còn chút tâm tư nào, nhất định sẽ đối xử tốt với anh, sinh cho anh một đứa con trai mập mạp được hay không? Bây giờ Triệu Vân ở trong thôn không thể ngẩng đầu lên được, mỗi ngày mở mắt ra không phải chỉ lo chuyện ăn uống của mình, còn phải lo cho con. Mãi đến năm ngoái, cô ta vẫn là một cô gái vô tư vô lự. Sự ra đi của Cao Binh khiến cô ta rơi vào cảnh ngộ như thế này cũng là điều cô ta không ngờ tới. Cô ta thật sự hối hận rồi, tại sao không thể cho cô ta một cơ hội sửa sai chứ? Anh Tư An há hốc mồm, thậm chí nghi ngờ thính lực của Triệu Vân có vấn đề. Tôi không thương hại cô lúc nào. Chính cô tự nguyện quan hệ bất chính với người khác trước khi kết hôn, có gì đáng thương hại? Tôi thương hại bố cô, tuổi đã cao, còn phải vì lỗi lầm của cô chạy khắp nơi để vay tiền. Mặc dù số tiền này là nhà họ Triệu dùng để cưới con dâu, nhưng cảnh tượng bố Triệu vì tiền mà còng lưng xuống khiến hắn nhớ đến bố mình. Nếu không phải vì vất vả nuôi anh em bọn họ, bố cũng không đến nỗi sớm tổn thương sức khỏe. Mẹ hắn mắng hắn cũng có lý. Hắn thương hại người khác khom lưng lại quên mất rằng số tiền đó là tiền cưới vợ bố hắn dùng mạng đổi, cứ thế bị hắn hào phóng cho đi. Thật ra trong lòng anh Tư An sớm hối hận rồi. Anh nói nhiều với cô ta làm cái gì? Loại người như cô ta, nếu có thể nghe lọt tai lời người khác thì cũng không biến mình ra thế này. An Hồng Đậu kéo anh Tư An lại nói với Triệu Vân. Cô cũng đã về nhà, những lời cần nói chúng tôi đã nói hết. Sau này cô đừng tìm anh Tư An của tôi nữa, chúng ta cứ sống yên ổn. Nếu cô còn đến nữa, đừng trách chúng tôi làm quá đáng. Nói xong, An Hồng Đậu kéo anh Tư An đi. Mục đích đến đây của Triệu Vân vẫn chưa đạt được, vội gọi lại. Cô phải trả lại những thứ đó cho tôi. Tôi đảm bảo sau này không dây dưa với anh Tư của cô nữa. Không thể. Chỉ cần cô không đến gây chuyện, cả đời này những thứ đó sẽ không bao giờ xuất hiện. An Hồng Đậu nói. Triệu Vân nhìn bóng lưng của anh Tư An và An Hồng Đậu rời đi, trong lòng vô cùng xấu hổ và tức giận. Trên đường đi, anh Tư An vẫn lo lắng. Cô ta sẽ không lại bày trò chứ? Cuối cùng, chuyện cưới xin cũng có thể tiếp tục. Nếu lại xảy ra chuyện gì, anh Tư An thật sự sợ rồi. Chắc là không đâu, trừ khi cô ta thật sự không biết xấu hổ. An Hồng Đậu cho rằng từ xưa đến nay, chắc chưa có người phụ nữ nào có thể hoàn toàn không quan tâm đến việc bị mọi người chiêm ngưỡng những bức ảnh nóng của chính mình. Về đến nhà, bà An biết chuyện này cũng vui mừng, vội vàng tìm Miêu Hồng chuẩn bị tiếp tục bàn bạc chuyện cưới xin. Người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, đến cả bệnh cũng khỏi. Nhà gái dễ nói chuyện, bà cũng không thể keo kiệt được. Không cần người ta yêu cầu, bà cũng phải tổ chức đám cưới thật trình trang. Đợi bà An về, còn vui vẻ hỏi anh Tư An và An Hồng Đậu đã an ủi cô gái nhà người ta như thế nào. Dù sao thì, sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, bà và Miêu Hồng cũng đã nói hết lời hay ý đẹp, nhưng cô ấy vẫn không thèm nhìn mặt. Lần này, anh Tư An cũng có chút khôn ngoan, không nói cô gái nhà người ta đã đưa ra yêu cầu, chỉ nói Chu Thanh Thảo là người đẹp nết, nghị thoáng. An Hồng Đậu đứng bên cạnh nghe, nụ cười trên mặt không giấu được. Anh Tư An bị cô cười đến đỏ mặt, chỉ đành trừng mắt nhìn cô. Bà An rõ ràng nhận ra điều gì đó, nhưng cũng không nói. Thôi, chuyện của bọn trẻ, một bà già như bà không nên xen vào. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua, An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri đến nhà họ An để giúp đỡ. Làm Thúy Hoa và hai người chị dâu khác giúp trải giường, An Hồng Đậu cũng giúp dọn dẹp nhà cửa. Ngoài cửa còn có những người phụ nữ giúp hái rau cả ngày náo nhiệt. Sáng sớm, anh Tư An đã mặc quần áo chỉnh tề, trước ngực còn cài một bông hoa màu đỏ. Thẩm Tương Tri không biết từ đâu tìm được một chiếc xe đạp đều được trang trí bằng những bông hoa màu đỏ tươi. Những đứa trẻ trong nhà còn hái hoa dại trên núi, chất đầy giỏ xe phía trước, trông rất đẹp. Ăn sáng xong, An Đắc Lai liền hô to, bảo mọi người chuẩn bị đi đón dâu. Vài chàng trai hôm nay cố tình mặc quần áo thật chỉnh tề, cũng đã tập xe đạp trước đó mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng có thể phô diễn. Nhưng Thẩm Tương Tri không có mặt, anh quá nổi bật, sợ anh đến sẽ làm lu mờ chú rể. Theo tiếng hò reo của đoàn đón dâu, anh Tư An chuẩn bị lên đường. Bà An vội gọi hắn lại thì thầm với anh Tư An mấy câu, thấy anh Tư An gật đầu, bà mới cho đi. Bà An tươi cười như hoa, đặc biệt khi nghe những lời chúc mừng của mọi người. An Hồng Đậu hỏi bà, Mẹ nói gì với anh Tư vậy? Bà An cười gian xảo, nhỏ giọng nói, mẹ bảo anh Tư con, đút về thì vòng qua thôn nhà thím hai con, cho náo nhiệt chút. Thôn nhà thím hai không phải là thôn nhà Triệu Vân sao? An Hồng Đậu cạn đời, bà đúng là sợ chuyện không đủ náo nhiệt, cũng không sợ chọc Triệu Vân. Nhưng có chuyện ảnh chụp đè nặng, tin rằng Triệu Vân cũng không ngốc đến thế. Cô ta lại nhắm vào anh Tư An, chỉ là thấy anh Tư An thật thà, nhưng người thật thà lại ngoài dự đoán của cô ta, khiến cho cô ta không thể chế ngự được. Mục tiêu của cô ta đương nhiên cũng đổi người. Phải nói, suy nghĩ ăn hồng đậu vẫn là khá đúng. 6 chiếc xe đạp ở thị trấn cũng là một cảnh đẹp, huống hồ ở thôn nhỏ nghèo nàn này. Đi đón dâu, nhà họ Chu đã kiếm được rất nhiều thể diện. Còn lúc về, khi đi qua thôn Triệu Vân, nhà họ Triệu đã mất hết mặt mũi, tức giận đến mức cả nhà ầm ĩ cãi nhau. Người chị dâu mới cưới của cô ta trực tiếp đòi ly hôn. Cô dâu vào cửa, mọi người ăn trưa xong, những chàng trai trong thôn được gọi nhau đi náo động phòng. Mai là tục náo trong thôn không nghiêm trọng, phần lớn chỉ nói đùa hoặc là chơi trò chơi nên không ai ngăn cản cả. Nghe tiếng cười đùa thỉnh thoảng truyền ra từ phòng tân hôn, Thẩm Tường Tri đột nhiên có chút ghen tị cùng có chút thất vọng. Biết thế, anh cùng tổ chức một đám cưới thật náo nhiệt. Dù sao cũng là chuyện trọng đại của đời người, hai người chỉ xách một bọc nhỏ chuyển nhà, bây giờ nghĩ lại quả thật quá hấp dẫn. Nhìn An Hồng Đậu bên cạnh đang mỉm cười, Thẩm Tường Tri đột nhiên đưa tay ôm lấy vai cô, có chút cảm khái nói: "Vợ à, đợi chúng ta về thành phố Giang cũng tổ chức một đám cưới thật náo nhiệt." Lời này không phải thương lượng mà là giọng điệu mong đợi. An Hồng Đậu suy nghĩ chút: "Cũng được." Lúc đầu họ cũng không có tình cảm gì, chỉ đơn thuần là muốn sống chung. Bây giờ tuy không nói tình cảm sâu đậm đến mức nào, nhưng dù sao cũng có một chút, không phải là kiểu sống chung chỉ vì con cái. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu An Hồng Đậu kết hôn, không có đám cưới quả thật không ra gì. Vật chất có hạn, mọi thứ đều đơn giản. Trong nhà chỉ bày vài bàn tượng trưng, mời toàn người trong tộc. Chỉ vậy thôi, đám đông đi qua để lại một mớ hỗn độn cũng đủ để họ dọn dẹp. Phòng tân hôn náo nhiệt, nhưng những người khác trong nhà thì bận rộn. Bà người chị dâu rửa ráy, Thẩm Tương Tri theo anh trai đi trả ghế, bát đũa mượn cho từng nhà. An Hồng Đậu và bà An dọn dẹp sân. Buổi tối cũng ăn cơm ở nhà, vợ chồng họ mới cùng nhau về. Sau khi đám cưới của anh Tư An kết thúc, bà An vốn định sau thu hoạch mùa thu sẽ chia gia sản, lúc làm việc thì cùng nhau ăn cơm cũng có thể tiết kiệm một ít. Nhưng ngay cả mấy ngày này cũng không kiên trì được, trong nhà xảy ra chuyện. Nguyên nhân là anh Tư An sau kết hôn được 3 ngày đã mang một miếng thịt về nhà vợ. Đây là đãi ngộ mà ba người chị dâu khác về nhà chồng không có. Bà An nghĩ chuyện cưới xin của đứa con trai út cũng đã xong, nhiệm vụ của bà cuối cùng hoàn thành. Có chết gặp ông già cũng nhắm mắt, tâm trạng tốt nên cũng hào phóng. Ai ngờ đến chuyện này họ cũng tính toán. Trong lòng bà An cũng hiểu rõ các con trai dù là khách sáo hay chân thành, miệng thì đều nói không muốn chia gia sản. Các con dâu thì sợ chuyện chia gia sản không thành, cho nên mới mượn cớ mà gây chuyện. Bà tức giận một trận, tức xong cũng nghĩ thông suốt. Dù sao sớm muộn cũng phải chia, chênh lệch vài ngày đã không muốn ở cùng nhau thì chia luôn. Lúc chia gia sản, An Hồng Đậu không đến, dù sao cô cũng là con gái lấy chồng, không có tư cách hỏi han bằng chú hai An Đắc Lai. Đợi chia xong, cô mới đi thăm bà An. Nhà chỉ có bấy nhiêu phòng, chia theo đầu người của các anh trai, vừa đủ mỗi nhà một phòng. Vì bà An sống cùng vợ chồng anh Tư An, nên nhà chính thuộc về anh Tư An. Vợ chồng anh cả chuyển ra ngoài, phòng của họ nhường cho vợ chồng anh Tư An ở. Phòng bà An không đổi, giữa nhà vẫn là phòng khách. Mọi người tạm thời dùng chung để ăn cơm nói chuyện, bếp cũng vậy. Tạm thời bố trí như thế, lúc chia gia sản cũng chia tiền cho họ. Ai muốn xây nhà mới, nghĩ cách vay mượn, giúp đỡ cũng đủ. Ngôi nhà này chắc chắn không đủ ở, xây nhà cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng gần đến mùa vụ, dù có gấp xây nhà đến mấy, cũng chỉ có thể hoãn lại. Ăn tối xong, tiếng chuông đồng vang lên trong thôn. Thẩm Tương Tri vội vàng đặt Đại Bảo đang bế trong lòng vào giường nhỏ, rồi dặn An Hồng Đậu: "Anh đi họp ở thôn, em trông con đi." An Hồng Đậu gật đầu, Thẩm Tương Tri mới yên tâm rời đi. Đến nửa đêm anh trở về, An Hồng Đậu mơ màng sắp ngủ. Thẩm Tường Tri không biết cô vẫn còn tỉnh, sờ đến thức cô, động tác rất nhẹ nhàng, sờ soạn trong bóng tối, cởi quần áo lên giường. Ai ngờ vừa nằm xuống, anh thấy An Hồng Đậu trở mình, một cánh tay rất tự nhiên đặt lên ngực anh, giọng khàn khàn, lười biếng. Sao giờ này mới về? Hợp hành thế nào? Là chuyện mùa vụ mấy hôm nữa, chú hai sắp xếp công việc cụ thể, còn lại những lời như trước, khích lệ mọi người chăm chỉ làm việc. Thẩm Thương Tri nói xong, tai cũng bắt đầu không an phận, dù sao cô đã tỉnh, vậy thì ngủ muộn một chút. An Hồng Đậu vỗ tay anh ra, nhưng vì sức mình yếu nên động tác rất nhẹ. Đừng nghịch, con sắp đến giờ ăn rồi, anh lại muốn một nửa bị cắt ngang sao? Thẩm Tường Trì có chút thất vọng, không hài lòng, nắm tay cô kéo xuống. Sắp bận rồi, bận rộn như vậy chắc chắn phải hơn tháng. Em không thương anh sao? Trong bóng tối, An Hồng Đậu không nhịn được mà bật cười. Đối với việc anh động tay động chân, cô không phản kháng nữa. Nhưng đúng như cô đoán, chỉ chốc lát sau, đứa trẻ bên kia đã khóc òa. Thẩm Thường Trì khá bực bội, mất hứng đứng dậy đi chăm con. Đợi cho con ăn no ngủ say, anh nhanh chóng lên giường. Cùng với âm thanh chiến đấu đến sáng, trời nắng đẹp, nắng chói chang, bẻ sâu ngô rồi lại nhổ lạc, chớp mắt, nửa tháng lại trôi qua. Thẩm Thường Trì và mấy anh em nhà họ An được sắp xếp đi làm sân, tức là dùng cối đá cắn phẳng một mảnh đất trên đầu ruộng để gạt đầu và đập đầu, làm việc liên tục khiến làn da trắng nõn của Thẩm Tương Tri trở nên đen hơn. Những ngón tay thon dài thô ráp đầy gai, cầm cũng không được cạo râu, trông dài dặn hơn hẳn. Ban đêm, An Hồng Đậu đau lòng dùng kéo cắt những cái gai trên ngón tay Thẩm Tương Tri, nói: anh thấy thế nào? Còn chịu được sao? Nếu không thì chúng ta về thành phố Giang sớm hơn đi. Ban đầu họ định là trước Tết sẽ đi, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng Thẩm Tương Tri, thật sự rất khó để cô không đau lòng. Anh lớn lên ở thành phố Giang, từ nhỏ đến lớn cầm bút mà bây giờ cầm liềm và cuốc, nghĩ cũng biết khó chịu thế nào. Không giống như kiếp sau, hầu như tất cả mọi người đều được máy móc hóa. Năm 1974 chưa phát triển đến vậy, đặc biệt là những thôn xóm nhỏ, gieo trồng thu hoạch đều dựa vào sức người, thật sự rất mệt mỏi. Thẩm Tương Tri lại cười, nhận lấy kéo trên tay cô đặt sang một bên, một tay ôm lấy eo cô, bế cô ngồi lên đùi mình. Cầm anh cọ cọ trên vai cô, tìm vị trí thoải mái rồi dừng lại, chậm rãi xoay mặt, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Giọng anh ấm áp và lưu luyến. Vợ, mau nói đi, em có đau lòng anh hay không? Nhìn vẻ mặt háo hức của anh, An Hồng Đậu hơi nghiêng người, ngón tay trắng nõn chỉ vào mũi anh, khóe môi cong lên cười nói: đúng vậy, em đau lòng rồi. Nói xong cô đổi tư thế, vòng hai tay qua cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, chậm rãi đi xuống, quấn quýt triền miên. Hơi thở Thẩm Tương Tri dần trở nên nặng nề, nhưng vào thời điểm quan trọng, anh đậy ngăn bàn tay nhỏ của cô lại. Vợ, ngày mai anh còn phải làm sân. Tiếp tục như vậy, cho dù anh có sức khỏe tốt, đủ trẻ cũng không chịu nổi. An Hồng Đậu cười nhẹ. Sao thế? Không được à? Sự trêu chọc cố ý đó khiến sắc mặt Thẩm Tương Tri tối sầm, trực tiếp bế cô đứng dậy. Không thể nói không được với đàn ông, em không biết sao? Người phụ nữ này chỉ biết trêu chọc anh, bình thường sao không thấy cô quyến rũ như vậy, lại cố tình trêu chọc anh vào lúc bận rộn, không phải cố tình làm anh khó xử sao? Được rồi, không trêu anh nữa. An Hồng Đậu đưa tay vỗ nhẹ cánh tay anh, ra hiệu anh buông ra chút, siết chặt cô quá. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, cũng coi như có sự ăn ý, Thẩm Tương Tri quả nhiên buông lỏng chút, cô mới thấy dễ chịu. Cũng may, em còn có lương tâm. Thẩm Tương Tri đưa một tay chạm vào mũi cô, nghĩ ngợi chút, hôn một cái rồi nhắm mắt. Nhưng An Hồng Đậu không để anh ngủ, kéo cánh tay anh dậy, nói: đừng ngủ, em có quà tặng cho anh. Cái gì? Thẩm Tương Tri cố gắng mở mắt. Ra ngoài là biết. An Hồng Đậu không ngốc, sao có thể thật sự biết anh mệt như vậy còn trêu anh. Cô chỉ trêu chọc anh một chút, còn chuyện đàm sân cô có cách giải quyết, cũng không đành lòng nhìn anh mệt mỏi. Dùng trâu kéo cối đá, trâu cũng mệt, kéo cũng chậm, một hai ngày chưa chắc đã làm xong. Nhưng cô thì khác, cô có máy, ruộng đất nhà họ trồng đều ở ngoài thôn, hơn nữa trong núi không phải là đồng bằng, ruộng đất cũng khá phân tán, để tiện nơi làm sân cũng không gần lắm, cũng không sợ tiếng động quá lớn làm thôn dân nghe thấy. Tuy nhiên Thẩm Tương Tri vẫn chưa biết An Hồng Đậu gọi anh ra ngoài làm gì, thêm vào đó làm việc vất vả nửa đêm khiến anh thật sự mệt mỏi, trông có vẻ hơi thiếu sức sống. Mãi đến khi ra khỏi cổng anh mới phản ứng lại được hướng đi của họ, lập tức tỉnh táo hẳn. Hồng Đậu, em kéo anh ra ruộng làm cái gì? Nửa đêm chỉ có hai chúng ta, thật đáng sợ. Là một người đàn ông, anh không sợ, chỉ nói ra cảm nhận của mình. An Hồng Đậu thở dài. Còn không phải không đành lòng nhìn anh mệt mỏi như vậy sao? Nếu không anh nghĩ, nửa đêm em không ngủ, chạy ra ngoài hóng gió chắc. Thẩm Tương Tri vẫn không hiểu ý An Hồng Đậu lắm. Mãi đến khi hai người đến nơi làm sân, An Hồng Đậu nhìn anh và mấy người anh cả ngày mới dùng cối đá được một chỗ nhỏ như vậy, trong lòng cũng khá bất lực. Quả nhiên như cô đoán, chỉ dựa vào sức người muốn ép cho bằng phẳng những chỗ này ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. An Hồng Đậu vung tay, một cái máy kéo 4 bánh xuất hiện trước mặt. Cảnh tượng này ngay cả Thẩm Tương Tri đã xem nhiều lần cũng không khỏi giật mình. Dù sao trước đây biến ra toàn đồ vật nhỏ, chủ yếu là đồ ăn, đồ dùng, bây giờ ngay cả thứ lớn như vậy cũng có thể biến ra, thật sự thách thức khả năng tiếp nhận của con người. Trong không gian của em còn có cả máy kéo sao? Lúc này Thẩm Tương Tri cũng chẳng còn quan tâm đến mệt mỏi nữa, bị sự hào phóng của An Hồng Đậu làm cho tỉnh táo, mắt mở to không thấy chút buồn ngủ nào. Có lái được hay không? An Hồng Đậu hỏi chữ này, Thẩm Tương Tri liền hiểu, thời gian cấp bách không dám chậm trễ. Thẩm Tương Tri cũng chẳng còn quan tâm đến sự tò mò của mình nữa, trực tiếp gật đầu mở miệng hỏi. Có gì thần sao? An Hồng Đậu tìm trong không gian một lúc lấy ra đưa cho anh. Thẩm Tương Trì nhận lấy đi đến trước máy kéo, nhìn trái nhìn phải, hình như có chút khác so với chiếc anh từng lái lúc trước. Không nói đến tay cầm đánh đửa, trên đó còn có cả mái che. An Hồng Đậu cũng chưa thấy mái kéo của những năm 70, không hiểu lắm sự khác biệt giữa hai chiếc, rất tự nhiên đưa chìa khóa cho anh. Thẩm Thường Trì mở cửa xe ngồi lên, thử cắm chìa khóa vào ổ khóa, vặn tay, xe nổ máy, lại thử một lần. Cuối cùng anh cũng hiểu, xem ra đồ vật trong không gian của vợ anh đều tiên tiến hơn rất nhiều so với thời đại này. Chỉ không biết An Hồng Đậu có thật sự không biết mức độ tiên tiến của đồ vật trong không gian của mình hay cố tình giấu anh không nói. Đồ vật của năm 2060, các thời đại này 7-80 năm, Thẩm Tương Tri không biết mình có thể sống đến thời đại tương lai đó hay không. Nhưng có những thứ lấy ra từ không gian của An Hồng Đậu, anh lại tràn đầy lòng hiếu kỳ đối với tương lai. Ánh mắt anh vô tình liếc về phía An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri mở cửa xe bước xuống, sau đó bắt đầu dùng dây thừng buộc gói đá, treo vào phía sau máy kéo. Theo tiếng tạch tạch vang lên, Thẩm Tương Tri kéo cối đá chạy vòng quanh sân không ngừng, đảm bảo mặt đất được ép phẳng và chắc chắn. Chỉ trong vòng 2 canh giờ đã bằng mấy người đàn ông to khỏe kéo mấy con trâu làm trong nhiều ngày. Đợi đến khi ép sân xong, Thẩm Tương Tri nhảy xuống khỏi máy kéo, lại tháo cối đá xuống thúc giục An Hồng Đậu. Được rồi, mau cất cái đồ chơi lớn này đi. Công việc này tuy nhanh nhưng đồng thời thần kinh cũng căng thẳng không chịu được, chỉ sợ đột nhiên có người đến nhìn thấy khiến cả người anh căng thẳng. Thẩm Tương Tri không biết rằng chỉ cần An Hồng Đậu đứng ở đây, tất cả thực vật xung quanh đều là tay mắt, mọi hành động xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Nếu không, cô cũng không dám táo bạo lấy máy kéo ra sử dụng như thế. Nhìn An Hồng Đậu cất máy đi, Thẩm Tương Tri mới thở phào. Mau về nhà thôi. Ra ngoài lâu như thế, lúc này Thẩm Tương Tri chỉ nghĩ đến ba đứa trẻ. Không biết lỡ như bọn trẻ trong nhà tỉnh, ông nội của chúng là An Trường Nguyệt có nghe thấy hay không? Lỡ khóc khàn cả giọng thì phải làm sao? Nhìn động tác kéo mình đi của anh, An Hồng Đậu hơi ngơ ngác. Anh không lo, ngày mai anh trai em đến, anh giải thích thế nào về chuyện sân được ép bằng phẳng hôm nay sao? Còn không đơn giản. Anh nói, hai chúng ta thức đêm ép bằng phẳng, cho dù họ nghi ngờ, cũng không nghĩ ra được chuyện em có thể biến ra máy kéo. Dù sao nếu không phải tận mắt nhìn, anh cũng không thể đoán được. An Hồng Đậu không nói nên lời, bởi vì lý do anh nghĩ ra giống hệt lý do cô nghĩ. Dù sao trong thôn cô nổi tiếng là người khỏe mạnh, cho dù cô nói mình thức đêm làm xong, người khác cũng chỉ thở dài. Vì cô là con gái, khỏe như vậy thật đáng tiếc. Vậy anh không muốn hỏi, trong không gian của em còn có thể biến ra những thứ gì sao? Nói thật, An Hồng Đậu không tin, anh không chút tò mò nào. Từ khi sinh con đến nay cũng đã 2-3 tháng anh biết sự tồn tại của không gian, nhưng chưa bao giờ hỏi thêm một câu. Đôi khi cô nghĩ, có phải anh giả vờ quá tốt? Biết thì chắc chắn là muốn biết, nhưng đồ vật là của em, cho dù anh có muốn đến mấy cũng không được, Thẩm Tương Tri thẳng thắn nói. An Hồng Đậu, em cũng đừng thử thách anh không phải người tốt lành gì, nhưng vẫn có đạo đức cơ bản. Hơn nữa, em là mẹ của ba đứa con trai anh, cho dù anh có điệu cán đến mấy, cũng không thể bắn đứng em, không thể làm hại ba đứa con trai của anh. Nếu Thẩm Tương Tri là người tốt tuyệt đối, anh cũng không thể làm chợ đen với người khác, nhưng anh cũng không cho rằng mình là người xấu, bởi vì anh không bao giờ coi mạng người là trò đùa. Tất nhiên, chợ đen có thể phát triển đến mức như ngày hôm nay, nói không dính líu đến một vụ nào là không thể, nhưng anh và bạn học đã sớm nói rõ, những kẻ có thể giết chắc chắn là những kẻ cực kỳ hung ác. Nghĩ đến việc An Hồng Đậu vẫn chưa biết thân phận của mình, Thẩm Tương Tri không khỏi có chút chột dạ. Anh lén nhìn An Hồng Đậu một cái, không khỏi nghĩ, nếu một ngày nào đó anh bị lộ, có lẽ sẽ không bị đánh chết chứ. Dù sao anh đã biết bí mật lớn như vậy của cô, mà đến bây giờ anh vẫn giấu cô. Nhưng mà biết được chuyện này chưa chắc là chuyện tốt, cho nên vẫn nên giấu, phải giấu đến chết mới được. Những câu trước của Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu khá hài lòng, đến cái liếc mắt chột dạ sau này đột nhiên khiến cô nghi ngờ. Còn anh thì sao? Không có chuyện gì giấu em chứ? Không có. Anh có chuyện gì? Thẩm Tương Tri trả lời vô cùng chắc chắn. Không có thì tốt. Anh luôn cảm thấy lời nói An Hồng Đậu có vẻ như có ẩn ý, nhưng cô cũng không nói thêm. Để không để lộ mình, anh cũng không dám hỏi. Hai người cùng nhau nắm tay vừa đi đến cửa nhà thì nghe tiếng khóc trung trời đặc trưng của Đại Bảo. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều thoáng qua dự cảm không lành. Thẩm Tương Tri buông tay An Hồng Đậu vội đẩy cửa bước vào. An Hồng Đậu cũng không dám chậm trễ chạy theo sau. Đến khi cô vào nhà, Thẩm Tương Tri đã bế Tam Bảo dỗ dành, đứa nhỏ khóc nức nở, trông thật đáng thương. Ông nội Thẩm không hài lòng, chất vấn. Đêm hôm khuya khoắt, hai đứa đi đâu không ở nhà, ra ngoài cũng không nói một tiếng. Xem con khóc thành thế nào rồi. Bây giờ, Đại Bảo, Nhị Bảo đều đã ăn sữa bột, bình thường ăn xong là ngủ. Hôm nay không biết vì sao khóc mãi không chịu ngủ. Còn có Tam Bảo quen bú sữa mẹ, không chịu ăn sữa bột. Chỉ một lúc đã khiến ông nội sốt ruột đến phát hỏa. Chỉ đi ra ngoài dạo một vòng thôi. Thẩm Tương Tri vội vàng trả lời, nói xong anh vỗ nhẹ vào mông Tam Bảo, giả vờ phàn nàn. Đánh cho một trận, đúng là lúc bố mẹ không có nhà thì lại làm ầm lên, xem ông cố tức giận chưa. Ông nội Thẩm bị vẻ mặt buồn cười của anh chọc cười, nói. Ông không tức giận, ông chỉ thương đứa chắc nhỏ của ông, nhìn khóc quá đáng thương đi. An Hồng Đậu vừa vào, Thẩm Tương Tri gọi cô. Mau tới đây cho thằng bé bú. Thằng bé này quen bú sữa mẹ nên không chịu bú sữa bột. Ông cố của nó cũng không có cách nào. Nghe vậy, ông nội Thẩm vội vàng tránh ra ngoài. An Hồng Đậu thấy An Trường Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ mệt mỏi, cũng bảo cô bé đi nghỉ ngơi. Đợi cho con bú xong, ba đứa nhỏ mở to mắt không chịu ngủ, lại không thể rời tay, vừa không ai để ý là bắt đầu khóc. An Hồng Đậu biết ngày mai Thẩm Tương Tri còn bận rộn, liền bảo anh ngủ trước, cô tự trông con. Dù sao cô cũng không làm việc, lúc nào ngủ cũng được, còn ngủ thì cô ngủ. Sáng sớm, Thẩm Tương Tri đã dậy hơi muộn. Đến khi anh đến ruộng thì mấy người anh trai nhà họ An đã ở đó bàn tán rôm rã chuyện kỳ lạ này. Hôm qua lúc họ tan làm rời đi, rõ ràng mới chỉ bắt đầu mà sáng nay chỉ nhìn thoáng qua đã thấy chỗ đất được san phẳng. Anh cả An đi kiểm tra chút, thậm chí còn chắc chắn hơn cả chỗ đất mà họ san phẳng vào những năm trước. Thẩm Tương Tri còn chưa đến nơi, anh Tư An mở miệng gọi: "Em rể, em đến đây nhanh." "Anh Tư, sao vậy?" Thẩm Tương Tri vội vàng bước nhanh hơn về phía này. Anh Tư An mở miệng kể cho anh nghe chuyện kỳ lạ. Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu sớm thống nhất lời nói, giống hai người đã bàn bạc, nói nửa đêm hai người dậy san phẳng. Bốn người anh trai nhà họ An đều tỏ vẻ khó hiểu, đặc biệt là anh cả An trực tiếp hỏi: "Nửa đêm, em và em gái không ngủ được, khó chịu sao? Nửa đêm chạy đến để san phẳng, còn làm xong hết cả công việc 2-3 ngày của họ, không phải là rảnh rỗi sao chứ? Quan trọng là làm nhiều cũng không thể ghi thêm công điểm cho họ được." Nụ cười trên mặt Thẩm Tương Tri lập tức tan biến, anh lạnh nhạt đáp: "Có lẽ vậy, nếu không phải vì bí mật của An Hồng Đậu không tiện nói, anh thật sự muốn khoe khoang trước mặt họ. Cái gì mà nửa đêm không ngủ được rảnh rỗi, rõ ràng là vợ anh quan tâm anh quá mệt, nửa đêm lén dùng máy kéo san phẳng giảm bớt gánh nặng cho họ." Đất đã san phẳng, họ cũng không thể nói công lao của An Hồng Đậu ra ngoài, chỉ báo lên, nói là mấy người họ dậy vào nửa đêm san phẳng, dùng để bù vào công việc ban ngày. Vì vậy hôm nay Thẩm Tương Tri có thể về nghỉ ngơi một ngày. An Hồng Đậu đợi đến khi trời gần sáng, mấy đứa trẻ cũng hơi chán, mới cùng chúng đi ngủ. Thẩm Tương Tri về nhà nhìn thấy chính là một bức tranh thời gian tĩnh lặng như vậy, cười cười trong lòng vô cùng vui mừng. Do ngủ không đủ giấc nên vẫn còn hơi buồn ngủ, anh cũng nằm xuống ngủ bù thêm một giấc. Nhưng thời gian nghỉ ngơi của họ không kéo dài được bao lâu. Ăn trưa xong, trên trời đột nhiên xuất hiện nhiều mây, từng đám mây nhìn từ xa giống như những chiếc vảy khổng lồ. Họ chưa kịp cảm thấy có gì đã nghe thấy tiếng chiêng đồng trong thôn vang lên. Đến đây đã lâu, anh cũng biết mỗi khi có chuyện gì xảy ra trong thôn, người dân sẽ đánh chiêng đồng triệu tập mọi người đến họp dưới gốc cây đa lớn trong thôn. Thẩm Tương Tri vội vàng buông bát đũa, nói một tiếng rồi ra ngoài. Không lâu sau, An Kiến Quốc, nhà anh hai An, vội vàng chạy đến, còn chưa vào đã hét lớn: "Cô, chú hai nói có khả năng trời sắp mưa, phải tranh thủ thu hoạch. Những ai có thể làm việc phải ra đồng, bảo cháu đến gọi cô." Đây cũng là chuyện không cách nào, mùa màng chính là trời của người nông dân, mà đúng lúc thu hoạch lại gặp mưa, chẳng khác nào trời sập đất lở. Lúc này chỉ cần người còn thở được đều phải ra đồng thu hoạch, trẻ con mấy tuổi cũng theo sau làm việc, không ai được ngoại lệ. An Hồng Đậu cũng biết, chỉ có thể nói: "Cô biết rồi, cô đi ngay đây." An Kiến Quốc thông báo xong thì chạy đi, đừng nhìn cậu bé còn nhỏ, nhưng cậu ta cũng có nhiệm vụ, có thể cầm rổ đi theo sau nhặt vỏ đậu. Ông nội Thẩm nghe xong vội vàng đi ra khỏi nhà, hỏi An Hồng Đậu: "Hồng Đậu à, cháu xem chuyện này phải làm sao? Hay là cháu ở nhà trong nhà, ông đi?" Mặc dù ông nhiều năm không làm việc đồng áng, nhưng năm xưa cũng là người ở nông thôn ra, đối với những chuyện này cũng coi như thành thạo. "Hay là ông ở nhà đi." An Hồng Đậu cũng có suy nghĩ riêng. "Ông không phải là người trong thôn, không đi cũng không ai nói cái gì. Cháu thì khác, bình thường ở nhà thì không sao, lúc này mà không ra mặt, chắc chắn sẽ bị người ta nói không có tinh thần đoàn kết. Nói đến chuyện trông trẻ, trong thôn có nhiều nhà có trẻ con, lúc này nuôi trẻ con không được coi trọng như đời sau. Có nhà chỉ cần đóng cửa lại là được, hoặc có nhà còn dùng dây buộc trẻ vào đầu giường. Được thôi, cháu đi nhanh đi. Ông trông bọn trẻ, cháu cứ yên tâm. Ông nội thẩm chắc chắn không yên tâm để ba đứa trẻ ở nhà một mình, vì vậy ông cũng chỉ có thể mặc giày ở nhà lười biếng. An Hồng Đậu cũng không trì hoãn thêm, thay một bộ quần áo cũ rồi ra ngoài. An Hồng Đậu đến lấy nông cụ trước, sau đó gia nhập vào đội quân cắt đậu. Nhưng rất nhanh, cô đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Sức lực An Hồng Đậu không tệ, nhưng cắt đậu không chỉ dùng sức là được mà còn phải có kỹ thuật. Có kỹ thuật thì cắt vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, không có kỹ thuật vừa chậm vừa khó chịu. Những người bên cạnh cô đều là người dân trong thôn, mỗi người chia một luống đi về phía trước, nhưng cô rất nhanh bị mọi người bỏ lại phía sau. Vương Đại Hoa ở không xa quay đầu, vừa khéo nhìn thấy cảnh này, liền lặng lẽ đi tới. Em gái, sao em chậm vậy? Chú hai nhìn thấy sẽ mắng đấy. Đừng nhìn An Đắc Lai bình thường quan tâm đến nhà họ, nhưng đến lúc bận rộn, đặc biệt là tình huống cấp bách như thế này, ông đối xử với ai cũng như nhau, một khi phát hiện ai lười biếng chắc chắn sẽ mắng một trận. An Hồng Đậu bất lực đứng thẳng người, cảm giác đau nhức khiến cô nhíu mày. Chị ba, em cũng cố gắng hết sức, chú hai mắng em cũng không còn cách nào. Lúc này, Phương Đại Hoa mới đột nhiên nhớ, trước kia An Hồng Đậu ở nhà nhiều nhất cũng chỉ trông con, khi nào từng xuống đồng làm việc, vì vậy không biết làm cũng dễ hiểu. Thôi, coi như chị bà không nói gì đi. Phương Đại Hoa lặng lẽ quay về, dù sao chuyện em chồng có mẹ chồng gánh vác, chú hai có mắng cũng là cháu gái ruột, chắc chắn không để bụng. An Hồng Đậu ngẩng đầu nhìn trời chớp mắt, trời đã tối hơn. Xa xa truyền đến giọng An Đắc Lai phân công một số người nhanh chóng kéo đậu đã cắt về rồi phủ bạc. An Hồng Đậu nhìn lưỡi liềm trên tay mình, cứ ở đây làm việc mình không giỏi không bằng giúp chuyển đậu. Công việc chỉ cần sức lực không cần kỹ thuật này quả thật phù hợp với cô nhất. Biết sức lực An Hồng Đậu, An Đắc Lai đương nhiên không cho rằng cô phá rối, cho nên đồng ý. Quả nhiên khi làm việc cần sức lực, rõ ràng một mình An Hồng Đậu có thể làm được việc của hai người. Người khác kéo xe còn phải có mấy người đẩy, còn cô một mình là xong. Trời tuy âm u nhưng may mà mưa vẫn chưa xuống ngay. Buổi chiều có nhỏ vài giọt, thậm chí còn chưa kịp thấm ướt mặt đất thì đã tạnh, mà việc thu hoạch rõ ràng trở nên cấp bách hơn. Mọi người đều không ăn cơm tối, những người cắt đậu chỉ biết cắt đậu một cách máy móc, còn An Hồng Đậu thì cùng những người đàn ông chuyển đậu và kéo xe. Do địa hình nên thôn Thanh Sơn không trồng nhiều đậu nành, nhưng sức lao động của con người quá chậm, cho nên cũng phải làm cả đêm mới thu hoạch xong đậu nành. Đậu nành kéo về đều được chất đóng ở sân, phủ bạc che mưa và đè gạch lên. Thời tiết vẫn không tốt, An Đắc Lai cũng không dám cho mọi người trải đậu ra, nhưng chất đóng ở đây lại lo bị đầy hỏng, nhất thời trong lòng vô cùng sốt ruột. Giờ trưa, bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, mưa như trút nước đổ xuống. An Đắc Lai đứng trước cửa nhìn trời, trong lòng vừa mừng vừa bất lực. Mừng là may mà, hôm qua sắp xếp người cắt đậu về cả đêm, bất lực là nhiều đậu như vậy chất đóng ở đó cũng không phải chuyện tốt, thêm vào đó trời mưa ẩm ướt, lỡ toàn bộ nảy mầm thì xong đời. Cuối cùng chỉ có thể chọn cách thô sơ nhất để mọi người ôm đậu về nhà, dùng tay tách từng chút một hoặc dùng chân giẫm. Mặc dù chậm nhưng có thể giảm bớt một số tổn thất, nhất thời nhà nào cũng đang tách đậu, bận rộn không thôi. Trận mưa lớn này kéo dài suốt 3 ngày, trời cuối cùng mới tạnh. Tuy nhiên, nông thôn phần lớn là đất, muốn phơi khô hoàn toàn, ước tính còn phải 2 ngày nắng to mới được. Đậu nành ở sân gần mặt đất đã có một số nảy mầm, so sánh An Đắc Lai cũng không có cách nào. Những gì họ nên làm đều đã làm hết, những gì không thể cứu vãn được cũng chỉ có thể cố gắng giảm bớt tổn thất, còn đậu còn sót lại trên ruộng chưa kịp nhặt về cũng coi như bị nước mưa ngâm, vì vậy hầu hết người dân trong thôn đều được ăn mầm đậu tươi. May mắn thay, thời tiết những ngày tiếp theo đều rất quang đãng. Hai ngày sau đó, sân phơi khô, người dân trong thôn mới bắt đầu bận rộn đập đậu. Còn đậu do từng nhà tách cũng đều nộp lên hết do thôn thống kê. Nghe nói còn có người giấu đậu nhưng bị tìm ra, theo lý thì phải đưa đi cải tạo. Nhưng An Đắc lại thấy người đó là phạm tội lần đầu, gia đình lại rất khó khăn nên đã cho hắn cơ hội lập công chuộc tội. Mặc dù không phải đi cải tạo nông trường nhưng ở lại thôn chắc chắn không thể nhàn hạ như trước, làm những công việc bẩn nhất, tệ nhất. Nếu không có chút trừng phạt nào, An Đắc Lai cũng khó mà phục chúng. Ngay khi mùa vụ bận rộn qua đi, mọi nhà bắt đầu bình yên, thời tiết bắt đầu âm u. Lần này mưa phùn liên tục nửa tháng, nhà họ An ở thế đất thấp, trong nhà đã ngập nước. Cách một thời gian lại phải lấy chổi quét nước ra ngoài, đặc biệt là nền đất bùn và nước hòa vào nhau đục ngầu, sự khó chịu không thể tả. Bất đắc dĩ, An Hồng Đậu chỉ có thể tạm thời đón bà An về nhà mình, còn những người khác dân số quá đông, cô cũng bất lực. Hơn nữa, trong thôn có không ít hộ như vậy, mọi người chỉ có thể tạm bợ. Thôn lại họp đại hội, từng khuôn mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Mưa tuy không lớn, nhưng không chịu được thời gian quá dài, cứ thế này thì không ổn. Lý Hoàng Đại dẫn người từ bên ngoài về, toàn thân lấm lem bùn đất, nói rằng sườn núi phía Tây đã bắt đầu sạt lở, An Đắc Lai càng bất an. Lý Hoàng Đại còn thúc giục: "Đội trưởng, ông mau đưa ra chủ ý đi, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Nói đến biện pháp rời khỏi thôn đi lánh nạn là an toàn nhất, nhưng đây không phải là một hai người mà là hơn 100 hộ gia đình, mấy trăm nhân khẩu, tạm thời rời khỏi thôn thì có thể đi đâu, cho dù đến nhà họ hàng chuyện ăn uống cũng cần tìm cách. "Chờ thêm chút nữa, nếu đến sáng mai mưa vẫn không tạnh, chúng ta có thể tạm thời rút khỏi thôn," An Đắc Lai nói. An Hồng Đậu không tham gia cuộc họp, nhưng Thẩm Tương Tri thì có, anh cũng đưa ra ý kiến lúc này. "Hầu hết nhà cửa trong thôn chúng ta đều được xây bằng đất, nhiều nhà còn lâu năm, vốn đã không được kiên cố, giờ lại bị nước mưa ngâm lâu như vậy, e là nhiều nhà không còn vững chắc. Nếu chỉ đơn giản là nhà đổ thì nhiều nhất là mất tiền, chỉ sợ nếu chẳng may làm người bị thương thì không ổn." Ban đầu An Đắc Lai thật sự không để ý đến điều này, sau khi nghe Thẩm Tương Trì nói xong, ông cũng thấy không phải không có khả năng. Vừa khéo, anh cả An nói: "Đúng vậy chú hai, sáng nay tường nhà chúng cháu đã nứt, cháu cũng sợ không chịu được." Trong thôn còn bao nhiêu hộ gia đình gặp tình trạng như vậy? Những người có mặt, hầu như nhà nào cũng có người đến, có nhà thậm chí cả nhà đều đến, lần lượt không ít người nói nhà mình có tình trạng như vậy. An Đắc Lai nhanh chóng đưa ra quyết định: "Vậy thì mọi người về kiểm tra nhà cửa trước, nếu thấy không chịu được thì đến nhà người khác tạm trú một đêm. Dù sao cũng phải vượt qua đêm này, rồi hãy quyết định. Cho dù phải đi, trời đã tối, không thể mò mẫm ra khỏi thôn chứ. Không cần nói, người nhà họ An chắc chắn đều đến nhà An Hồng Đậu. May mắn thay, khi xây nhà đã tính đến điểm này, cộng thêm việc không thiếu tiền nên nền nhà được xây rất cao. Tuy nhiên những ngày mưa dầm liên miên, mặt đất vẫn không tránh khỏi ẩm ướt. Người nhà họ An kê giường xếp hết vào phòng, trông giống như một chiếc giường lớn, lúc này cũng chẳng còn gì để kén chọn, đàn ông và đàn bà, mỗi người một bên nằm tạm. Không cần nói, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống An Hồng Đậu. Nhưng đối mặt với gia đình, đặc biệt là trong thời khắc nguy cấp như thế này, cô càng không chê bai. Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là trận mưa này cuối cùng cũng tạnh vào nửa đêm. Sáng ngày hôm sau thức dậy, ánh nắng chiếu vào nhà cũng xua đi mây mù trong lòng mọi người. Anh cả An trở về nhà nhưng chỉ thấy một đống đổ nát. Ngoài ba gian nhà chính còn nguyên, hai gian nhà ngang bên trái bên phải đều đã sụp đổ. Tuy nhiên điều này cũng nằm trong dự đoán. Nhà họ An cũng đã khá lâu đời, vẫn là do vợ chồng bà An khi mới về làm dâu xây dựng đã ở cả nửa đời, mang theo tất cả những kỷ niệm sau khi bà về làm dâu, cứ thế mà sụp đổ, trong lòng vẫn thấy không nỡ. Trời nắng to liên tục 4-5 ngày, mặt đường cuối cùng cũng khô ráo, cùng lúc cũng nhận được tin tức từ bên ngoài. Trận mưa này không chỉ có thôn họ chịu thiệt hại, các thôn khác cũng bị ảnh hưởng nhiều. Lúc này An Đắc Lai không khỏi mừng thầm thêm lần nữa, may mà hôm đó ông có tầm nhìn xa cho người làm việc suốt đêm, thu hoạch hết đậu trong ruộng cũng giảm thiểu được tối đa tổn thất. Các thôn khác, nhiều nhà chưa thu hoạch xong, một trận mưa lớn ập đến, đậu ngầm trong ruộng nảy mầm, thật sự là nhặt cũng không nhặt được. Sau khi trời quang, ngoài việc thỉnh thoảng còn phải làm một số việc vặt vãnh, hầu hết mọi người bận rộn với việc xây nhà. Có những ngôi nhà bị ngâm nước mưa trong thời gian dài đã không còn kiên cố, có những ngôi nhà bị sập hoàn toàn buộc phải xây lại. Cùng lúc, vấn đề tài chính của thôn bắt đầu trở nên cấp bách, hầu hết các hộ gia đình đều chỉ đủ ăn, hầu như không còn lương thực dự trữ, thậm chí còn có những hộ nợ nần trong thôn nhiều năm liền, mà giờ phải xây lại nhà cửa, bản thân không có tiền, chỉ còn cách vay tiền của thôn. An Đắc Lai và hai vị ủy ban thôn khác không thể không cho vay, nhìn mọi người không có chỗ ở mà không làm được gì. May mắn thay, nhiều nơi trong thị trấn đều bị thiên tai, việc cứu trợ cấp trên cũng nhanh chóng được thực hiện. Sức mạnh của nhà nước vẫn rất lớn, không nói đến những nơi khác. Mỗi hộ gia đình đều được hỗ trợ lương thực, ngoài ra còn có tiền trợ cấp xây nhà. Nếu thật sự không đủ, thôn sẽ cho vay thêm một ít, cộng với tiền tích góp gia đình cũng đủ. Lần xây nhà này, bốn anh em nhà họ An không thể ở chung một nhà nữa, chỉ có thể xây riêng bốn căn. May mắn, An Đắc Lai đã cấp cho họ mảnh đất làm nền móng, mọi người ở không xa nhau, sau này cũng tiện giúp đỡ. Không biết là cố ý hay vô tình, lần xây nhà quy mô lớn này vị trí đồng loạt dịch về phía An Hồng Đậu, khiến cho nơi này không còn hẻo lánh, dù sao cũng coi như có người ở. Nhị cẩu đã có ý định xây nhà từ lâu, nhân cơ hội này cũng xây cho mình một căn vị trí ngay bên cạnh nhà An Hồng Đậu. Đợi đến khi cả thôn đều ổn định chỗ ở, thời gian cũng đã vào đầu đông, thời tiết trở nên lạnh, hôm qua còn mặc áo mỏng, hôm nay đã bắt đầu đi tìm áo bông. Ông nội Thẩm đến đúng vào đầu hè, không mang theo quần áo ấm, bất đắc dĩ chỉ có thể mặc đồ của Thẩm Thương Tri. Vừa khéo, Chu Thanh Thảo đến tìm An Hồng Đậu, vừa vào cửa đã hỏi: "Em gái, em có muốn lên trấn hay không?" "Chị dâu có việc lên trấn sao?" An Hồng Đậu vừa mới cho Tam Bảo ăn xong, đặt bé vào giường nhỏ đắp chăn. "Cũng không phải chuyện quan trọng. Không phải trời lạnh rồi sao? Chị thấy quần áo anh Tư đều cũ hết, mặc vào cứng ngắc. Vừa khéo mẹ nói bà ấy còn phiếu vải, định lên trấn xem, mua ít vải và bông về, mai cho anh Tư một bộ quần áo mới." Trước khi Chu Thanh Thảo kết hôn, nhà họ An đã mai cho cô ấy hai bộ đồ mùa hè, hai bộ đồ mùa đông, có thể mặc được mấy năm. Nhưng anh Tư An là đàn ông, cũng chẳng có ai đặc biệt để ý quần áo của hắn. Cứ thế mà qua loa, quần áo trên người không thể nói không mặc được, nhưng cũng tuyệt đối không thoải mái. Nói như thế nào nhỉ? Đàn ông có vợ thì mới có người thương. Thật ra là bà An con trai quá nhiều cũng không để ý hết được, càng đừng nói đến những người khác. An Hồng Đậu nghĩ đến hôm qua Thẩm Tương Tri còn nói phải về thành phố Giang sớm sắp xếp công việc, đợi anh đi rồi cô chắc cũng không có nhiều cơ hội ra ngoài. Bây giờ vừa ghéo lên trấn với Chu Thanh Thảo, đồ đạc thì đúng là không thiếu, nhưng cũng cần một lý do để ra ngoài. Vừa khéo mọi người trong nhà đều có mặt, An Hồng Đậu nói với họ một tiếng rồi dắt xe đạp cùng Chu Thanh Thảo ra ngoài. Đến trấn, An Hồng Đậu nói: "Chị dâu, chị cứ đến cửa hàng bách hóa trước, em còn có chút chuyện phải làm. Lát nữa, chị cứ đợi em ở cửa hàng bách hóa, em làm xong việc sẽ đến đó tìm chị." "Được, vậy em cẩn thận." Chu Thanh Thảo tuy mới kết hôn không lâu, nhưng cô biết cô em chồng này của mình sức khỏe tốt, không giống người thường. Có mấy lần nghe chồng và mẹ chồng nói về cô em chồng, đến cả mẹ chồng cũng nói không cho quản chuyện của cô em chồng. Cô ấy mơ hồ biết cô em chồng có bí mật gì đó, nhưng Chu Thanh Thảo không phải người ngu ngốc, ngược lại cô ấy còn rất thông minh, nên biết có những chuyện không nên biết thì không được tìm hiểu. Hai người chia tay nhau, Chu Thanh Thảo đến cửa hàng bách hóa, còn An Hồng Đậu thì rẽ một cái đi đến nhà họ Lục. Bà Lục đã mất được một thời gian, cô cũng đã lâu không đến trấn, không biết bây giờ tình hình Lục Kỳ thế nào. Chỉ mong người chú của cậu ta là người có lương tâm, được nhà họ Lục trả công thì cũng đối xử tốt với Lục Kỳ. An Hồng Đậu không trực tiếp đến cửa mà lặng lẽ trèo lên tường. Hôm nay là chủ nhật, trong sân Lục Kỳ đang dạy một đứa trẻ nhỏ hơn mình đọc sách. Cậu ta đọc một câu, đứa trẻ cũng đọc theo một câu. Thỉnh thoảng người phụ nữ bồng to trong nhà đi ra gọi Lục Kỳ. Lục Kỳ, thím ra ngoài mua chút đồ, cháo trong bếp hộ thím. Cháu biết rồi, Lục Kỳ trả lời rất bình thường, không hề sợ hãi. Đợi người phụ nữ ra ngoài, cậu ta vào bếp. Một lát sau, đứa trẻ trong sân tự ngã xuống đất, khóc ầm lên. Cậu vội vàng từ trong bếp ra, dỗ dành đứa trẻ. Người phụ nữ mua đồ về rất nhanh, thấy đứa trẻ khóc liền hỏi có chuyện gì. Lục Kỳ trả lời là tự ngã. Người phụ nữ bế đứa trẻ vào lòng nói vài câu, cũng không trách Lục Kỳ. Đợi người phụ nữ bế đứa trẻ vào nhà, An Hồng Đậu hái một quả trên cây sầu đông phía sau, ném thẳng vào người Lục Kỳ. Đợi Lục Kỳ nhìn về phía này, An Hồng Đậu dùng ngón tay chỉ về phía sau mình, ra hiệu cậu ta ra ngoài nói chuyện. Lục Kỳ gật đầu, hét vào trong nhà. Thím, cháu ra ngoài một lát. Ừ, đừng đi xa, sắp ăn cơm rồi, nhớ về sớm, giọng người phụ nữ trong nhà vọng ra ngoài. Cháu biết rồi, Lục Kỳ đáp. Rồi mới bước chân chạy ra ngoài. An Hồng Đậu cũng trèo xuống khỏi tường, đồng thời cũng yên tâm hơn về hoàn cảnh của Lục Kỳ. Lần trước khi gặp người chú của cậu ta, trông có vẻ là người hiền lành. Lần này thấy người phụ nữ kia hẳn là thím của cậu ta, lời nói với Lục Kỳ cũng không tệ. Như vậy cô cũng có thể yên tâm rồi. Lục Kỳ chạy ra thấy An Hồng Đậu, lập tức nở nụ cười tươi rói, tiếp tục chạy về phía cô. Chị, sao lâu như thế chị không đến thăm em? Nói xong, nụ cười trên mặt Lục Kỳ dần biến mất, trở nên ảm đạm. An Hồng Đậu đưa tay xoa đầu cậu ta. Dạo này chị bận quá, không đến trấn. Không phải vừa đến đã đến thăm em sao? Thật không? Lục Kỳ rõ ràng rất kinh ngạc, hỏi. Vậy sau này, chị có thời gian sẽ thường xuyên đến thăm em chứ? An Hồng Đậu im lặng bởi vì cô cũng không thể đảm bảo. Nếu cô vẫn ở thôn Thanh Sơn, cô còn có thể thỉnh thoảng đến trấn. Nhưng cô đã hứa với Thẩm Thương Tri sẽ đến thành phố Giang, còn chưa biết có thể ở lại bao lâu, sao có thể hứa hẹn với Lục Kỳ. Sắc mặt Lục Kỳ rõ ràng có chút ảm đạm. Không được sao? Không phải, An Hồng Đậu thở dài, giải thích. Không phải không được, mà là chị sắp rời khỏi đây, sau này cũng không biết khi nào có thể quay lại. Nhưng mà chị đảm bảo, chỉ cần em còn muốn nhận chị là chị, sau này chỉ cần chị có cơ hội quay lại, nhất định sẽ đến thăm em, được hay không? Đây cũng coi như là lời hứa duy nhất mà An Hồng Đậu có thể hứa với cậu bé. Lục Kỳ tuy có chút thất vọng nhưng nghĩ lại vẫn gật đầu. Vậy chị có thể nói cho em biết chị sẽ đi đâu sao? Nếu chị ấy không thời gian đến thăm mình, vậy nếu có cơ hội cậu ta có thể đến thăm chị ấy. Đến thành phố Giang, nhưng vẫn còn một thời gian nữa. Trước khi chị đi, nhất định đến thăm em, được hay không? Có lẽ vì hiếm khi có người quan tâm đến mình như vậy, nên An Hồng Đậu cũng có cảm giác đặc biệt với Lục Kỳ. Lục Kỳ lập tức giơ ngón tay. Vậy chúng ta ngoắc tay thề, chị không được nuốt lời, nhất định phải đến thăm em. Bà không còn nữa, chị ấy lâu như vậy không đến, cậu ta còn tưởng chị ấy không đến nữa chứ. Được, để dỗ về cậu, An Hồng Đậu chỉ có thể giống như trẻ con, giơ ngón tay của mình ra. Ngoắc tay thề, 100 năm không được đổi, đổi thì biến thành chó con. Giọng nói Lục Kỳ kết thúc, cậu ta ấn ngón tay cái của mình vào ngón tay cái của An Hồng Đậu. Tiểu Kỳ, về rồi à? Trong sân truyền đến tiếng gọi, sắc mặt Lục Kỳ ảm đạm. Chị, em phải về rồi, chị nhất định phải nhớ đến thăm em. An Hồng Đậu gật đầu, vội hỏi. Chị nhớ rồi. Đúng rồi, chú họ của em đối xử với em thế nào? Tốt lắm, chú họ còn cho em đi học, thím cũng đối xử tốt với em, còn may quần áo mới cho em nữa. Lục Kỳ không nói là họ đối xử với cậu ta rất tốt, nhưng so với con ruột vẫn có khoảng cách. Nhưng cậu ta biết hoàn cảnh của mình, bà cũng đã nói chú họ của cậu ta có thể nuôi cậu ta lớn là tốt lắm, cậu ta không nên đòi hỏi nhiều. Nhưng cậu ta không nhịn được, mỗi lần nhìn thấy thái độ chú họ và thím đối với cậu ta và con của họ, cậu ta sẽ buồn. An Hồng Đậu an ủi, vỗ đầu cậu ta. Lục Kỳ, em không thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại của em. Nếu chú của em có thể cho em học thì chứng tỏ ông ấy đối xử với em không tệ. Em cũng phải nắm bắt cơ hội, sau này học hành cho tốt. Chỉ có học hành tốt thì tương lai mới có vô vàn khả năng. Em biết, trải nghiệm từ nhỏ của Lục Kỳ khiến cậu ta tỉnh táo hơn bất kỳ ai, cũng đặc biệt hiểu rõ bản thân mình. An Hồng Đậu lấy ra từ trong người 200 đồng đưa cho cậu ta. Cầm lấy, tự mình cất đi. Có tiền trong tay thì lòng không hoảng, cũng có thể phòng ngừa bất trắc. Mặc dù mỗi lần giao dịch với bà lão đều là tiền trao cháo múc, nhưng giá trị của những thứ đó không thể dùng tiền đánh giá được. Tương lai cô cũng chỉ có thể chiếm lợi lớn, bất kể là vì tình nghĩa hay lương tâm, An Hồng Đậu đều không thể làm ngơ với Lục Kỳ. Lục Kỳ không chịu nhận, nhưng An Hồng Đậu đã lấy ra rồi, chắc chắn không thể thu lại, liền nhét vào túi cậu ta. Nếu là đứa trẻ bình thường, có lẽ cô còn lo lắng cậu ta không giữ được số tiền này, nhưng Lục Kỳ thì khác. Hoàn cảnh gia đình và những gì trải qua khiến cậu ta trưởng thành nhiều hơn so với đứa trẻ cùng tuổi, cậu ta cũng nhất định có thể tự bảo vệ mình. Nhìn Lục Kỳ trở về, An Hồng Đậu xác định chú của cậu ta và thím của cậu ta thật sự không ngược đãi, lúc này mới yên tâm rời đi. Đến cửa hợp tác xã, Chu Thành Thảo đã mua đồ xong đi ra. An Hồng Đậu thấy vải và bông trong gùi của cô ấy, số lượng không nhiều nhưng cũng có thể hiểu, nhà mới xây xong số tiền còn lại chắc cũng không nhiều. Năm ngoái trời lạnh, An Hồng Đậu đã mua vải cho cả nhà, to nhỏ cũng đủ để mỗi người may một bộ. Năm nay, An Hồng Đậu không định mua thêm cho những người khác, nhưng bà An không thể bỏ qua. Nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện này, An Hồng Đậu mới giật mình. Chị Tư, năm ngoái anh Tư không may quần áo mới sao? Sao lại không có quần áo mặc? Cho dù năm nay đã không còn mới nữa, nhưng mới may một năm cũng không đến nỗi bông đã chuyển sang màu đen chứ. Sắc mặt Chu Thanh Thảo không đổi, cao mày nói. Em gái, em nhớ nhầm rồi sao? Anh Tư của em chỉ có 2 bộ, toàn là đồ cũ, đã vá mấy miếng. Chị còn cố ý xem, bông bên trong đều đã đen hết, không mặc mấy năm rồi thì sẽ không như vậy. Vậy áo len của anh Tư đâu? Thời tiết này tuy rằng đột ngột trở lạnh nhưng vẫn chưa đến mức đặc biệt lạnh, An Hồng Đậu lại hỏi. Áo len cũng không có, nhưng chị thấy mẹ mặc một cái, còn nói là em mua len, chị dâu cả của em đang đấy, Chu Thanh Thảo đáp. Vậy có lẽ là em nhớ nhầm thật. An Hồng Đậu cũng không nói thêm gì, chuyển chủ đề. Vậy chị Tư, đợi em một chút, em còn phải mua chút đồ. Được, em đi nhanh đi, Chu Thanh Thảo tươi cười như hoa. Bây giờ An Hồng Đậu có thể xác định người chị Tư này của cô trông có vẻ hiền lành, không có tính khí, thật ra cũng rất tinh ranh, nhưng như vậy cũng tốt. Một anh Tư ngốc nghếch, nếu chị Tư không thông minh, sợ là sau này hai vợ chồng sẽ bị người ta bắt nạt đến chết. An Hồng Đậu đưa chìa khóa trong tay cho Chu Thanh Thảo. Chị Tư, em khóa xe đạp ở cái cây bên kia rồi, chị dắt xe qua đi, lát nữa em mua xong sẽ qua. Được, vậy chị không qua nữa, ở bên kia đợi em, Chu Thành Thảo nhận chìa khóa rồi đi. An Hồng Đậu không vào hợp tác xã mà đi đến một nơi vắng vẻ bên cạnh lấy những thứ cần lấy rồi đi. Trở về thôn, An Hồng Đậu đưa đồ và xe đạp về nhà cùng Chu Thành Thảo đến nhà anh Tư. Sau khi xây lại nhà trong thôn, bố cục bị đảo lộn hoàn toàn. Không biết An Đắc Lai cố ý hay không, đất nền chia cho mấy anh trai nhà họ An đều cách chỗ này không xa. Đi chưa được mấy bước đã đến nhà anh Tư An. Anh Tư An đang cho gà ăn, bà An đang ngồi trong phòng khách xe sợi. Chu Thành Thảo vừa vào sân đã nói: "Mẹ, mẹ đúng là không chịu ngồi yên. Lúc con đi con đã nói nhiều lần rồi, những việc này đợi con về rồi làm cũng được mà." Chu Thành Thảo cười nũng nịu với bà An: "Mẹ cứ chiều con thế này, con sẽ càng ngày càng lười đấy." Anh Tư An liếc nhìn sang bên này, mẹ già và vợ hòa thuận, trong lòng hắn ngọt như mật. Bà An cười nói: "Không làm gì thì cũng chẳng còn chuyện gì. Hơn nữa chuyện này cũng không mệt, con cứ nghỉ ngơi nhiều vào, bồi bổ cơ thể cho tốt, sinh cho thằng Tư đứa con trai mập mạp, mẹ cũng yên tâm." Chu Thành Thảo cúi đầu cười e thẹn, trông như đã có thai rồi vậy. An Hồng Đậu chào bà An xong, gọi anh Tư An: Anh ra đây chút, em có chuyện muốn nói với anh." Anh Tư An vội vàng buông việc trong tay, trên mặt mang theo ý cười mãn nguyện, đi theo An Hồng Đậu ra ngoài, lúc này mới hỏi: "Em gái, em gọi anh ra đây làm gì?" Cho dù là lúc ở nhà chưa chia, ba người chị dâu và mẹ hắn cũng rất ít khi có thời gian ấm áp như vậy, mà vợ hắn lại có thể, điều này khiến hắn rất vui. An Hồng Đậu nhìn anh Tư An, quần áo hắn mặc trên người đúng là không mới, nhưng cũng không quá cũ nát. Cô đột nhiên đưa tay sờ quần áo hắn, cảm giác cứng cứng, đúng là cảm giác của loại mặc quá lâu, bông vốn cục. "Anh Tư, năm ngoái không phải em mua vải và len cho cả nhà rồi sao? Em đột nhiên nhớ, sao em không thấy anh mặc quần áo mới của mình?" An Hồng Đậu nhớ lại, năm ngoái cô có hỏi một câu, nhưng lúc đó anh Tư An nói muốn để dành quần áo mới đến Tết mới mặc, cô cũng không nghĩ nhiều. Đến Tết bụng cô đã to như thổi, đúng là không để ý anh Tư có mặc quần áo mới hay không. Anh Tư An cười nói: "Quần áo mới anh không phải cất đi sao? Anh Tư cả ngày bận rộn, mặc quần áo mới chẳng phải sẽ phí phạm, còn không bằng mặc đồ cũ thoải mái, không cẩn thận làm rách thì cũng chẳng phải đau lòng chết sao? Thật sự cất đi rồi." An Hồng Đậu nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm anh Tư An. Đây là một người thật thà, không thể không nhìn ra khi nói dối. Nhưng hắn nói rất tự nhiên, đúng là không giống nói dối. Nhưng nghĩ lại, chị Tư cũng không cần nói dối. Hai vợ chồng này rốt cuộc đang giở trò gì? "Tất nhiên là cất rồi. Quần áo đẹp phải để dành đến lúc có việc ra ngoài mới mặc được. Không phải Tết, không phải lễ, mà quần áo mới chẳng phải phí phạm sao?" Anh Tư An nói rồi quay đầu lại: "Em gái, nếu em không chuyện gì, anh Tư trở về, anh còn phải nhổ cây đậu, tranh thủ lúc này trời chưa lạnh, còn có thể trồng một lứa rau cải xanh." An Hồng Đậu tiến tới kéo tay hắn: "Nếu anh thật sự cất đi rồi, anh tránh em làm cái gì?" Một thời gian không ở nhà, khả năng nói dối của An Tiểu Tứ đã tăng không ít. Nếu không phải cuối cùng hắn chột dạ quay đầu, cô suýt nữa đã không nhìn ra. Sau một hồi hỏi, cuối cùng anh Tư An cũng thừa nhận. Thời gian ở nhà họ An không dài, nhưng cô cảm thấy cô đã nhẫn nhịn mấy chị dâu rất nhiều rồi. Ngày thường nói năng cay nghiệt thì thôi đi, nhưng nhìn xem mấy người họ làm ra những chuyện gì, có giống dáng vẻ của chị dâu sao? Lý Tiểu Mễ lấy sợi len đan áo của em chồng nhưng chỉ đưa cho một đôi tất, làm Thúy Hoa còn tuyệt hơn, lấy bông cũ trong quần áo của con trai mình ra nhét vào quần áo mới của người ta nhưng lại chiếm mất bông mới của người ta. Cô ấy thật sự mở rộng tầm mắt, lần đầu nghe nói còn có chuyện này. Chu Thanh Thảo không quan tâm anh chị em nhà họ An nghĩ thế nào. Dù sao thì nhà anh cả và anh hai ở gần nhau, đều ở bên cạnh, cô ấy đi qua gọi người. Đợi đến khi ba vợ chồng nhà họ An ra ngoài, Chu Thanh Thảo đã quay lại sân, chỉ có An Hồng Đậu và anh Tư An đứng ở cửa. Anh cả An vẫn còn thắc mắc hỏi: "Em Tư, em gái, gọi bọn anh ra làm cái gì? Anh Tư An đã dự đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, rõ ràng trong lòng cảm thấy gây chuyện cũng là nên, nhưng vừa nghĩ đến hậu quả kế tiếp, hắn không khỏi run rẩy. An Hồng Đậu còn có thể nói gì nữa? Cô vốn không đồng ý để anh Tư An tự mình chịu thiệt, huống hồ bây giờ muốn giấu cũng không giấu được, chỉ có thể buồn bã nói. Chị cả và chị hai làm chuyện tốt lắm, các anh tự hỏi đi. Lâm Thúy Hoa và Lý Tiểu Mễ lập tức thấy trong lòng khựng lại, vội vàng nghĩ xem gần đây mình có làm chuyện gì không tốt. Vương Đại Hoa nhìn chị cả lại quay đầu nhìn chị hai, vốn là cái loa phát thanh của thôn, lúc này càng tò mò, dứt khoát trực tiếp hỏi. Chị cả, chị hai, có phải hai người giấu chúng tôi làm chuyện xấu hay không? Nói bậy cái gì? Chúng tôi chỉ là đàn bà con gái. Cả ngày không phải bận rộn chuyện đồng án thì cũng bận rộn việc nhà, có thể làm chuyện xấu gì? Lý Tiểu Mệ nói. Lúc này Chu Thanh Thảo đã ôm chiếc áo bông đó trên tay xách đôi tất đi ra. Anh Tư An bị đối xử như vậy trong lòng chắc chắn cũng không dễ chịu. Chiếc áo bông đó cũng đã mặc mấy lần, đôi tất vẫn để đến bây giờ còn mới, chưa từng đi lần nào. Các người không làm chuyện xấu nhưng cũng lòng dạ xấu xa, thất đức. Chùa Thanh Thảo tức giận không nhẹ, trực tiếp nói. Lâm Thúy Hoa và Lý Tiểu Mễ thấy quần áo và tất mà Chùa Thanh Thảo cầm, trong lòng có dự cảm không tốt, dù bị mắng cũng không dám đáp trả. Ngược lại là anh cả An còn chưa biết sự thật của chuyện này, vừa nghe em dâu mắng chị dâu chẳng phải là phản rồi sao, lập tức quát. Em dâu Tư, đây là chị dâu em nói năng thế nào vậy? Chu Thành Thảo không hề sợ hãi, chỉ cười lạnh nhìn anh Tư An, hỏi hắn. Anh thấy chưa? Anh nghĩ rằng chịu thiệt một chút giải hòa, nên đối xử với chị dâu trăm bề nhẫn nhịn. Sao anh trai anh lại không giống như anh nhỉ? Khi anh ấy quát mắng em, anh ấy có nghĩ đến việc em sẽ tức giận với anh sao? Trong nháy mắt, mặt anh Tư An tái mét, vô thức nắm chặt tay. Anh cả An cũng nghe ra lời nói này có gì đó không ổn, dứt khoát hỏi anh Tư An. Em Tư, rốt cuộc là chuyện gì? Em nói đi. Có lẽ thật sự là lời nói Chùa Thanh Thảo khơi dậy tâm lý phản nghịch của anh Tư An, lập tức lạnh lùng chỉ vào quần áo trên tay Chùa Thanh Thảo. Năm ngoái, em gái mua vải, bông và len cho gia đình, lúc đó Thanh Thảo còn chưa về nhà. Quần áo và áo len của em là do chị cả và chị hai làm. Chị cả làm áo bông là mới, nhưng bông bên trong đều là bông cũ. Chị hai nói còn lớn nhanh, len hơi thiếu nên đang cho em một chiếc áo len. Em đồng ý, nhưng sau đó lại nói vô tình dùng hết. Số len còn lại, chị đủ đàn một đôi tất. Chu Thanh Thảo càng không chịu bỏ qua, trong tay cầm kéo, cắt một nhát vào quần áo để lộ lớp bông bên trong đã đen lại vốn cục. Sắc mặt anh cả An lập tức trở nên tái mét, bởi vì hắn biết lời anh Tư An nói chắc chắn là sự thật. Lúc trước, Lâm Thúy Hoa làm quần áo cho anh Tư cũng không thể làm xong trong một ngày. Hắn còn thấy vài lần, chỉ là không ngờ, việc nhét bông cũ vào áo bông mới, cô ta cũng có thể làm được. Tương tự, anh Hai An cũng cảm thấy không thể tin nổi. Quay đầu, nhìn ánh mắt chột dạ của Lý Tiểu Mễ, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, giơ tay tát cô ta. Anh đánh tôi. Kết hôn bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu anh Hai An động tay với cô ta. Lý Tiểu Mễ lập tức phát điên, trực tiếp xông lên vừa cào vừa cấu, đánh nhau với anh Hai An. Anh Hai An cũng không biết là tức giận đối phương hay tức giận chính mình. Trừ cái tát lúc đầu, sau đó hắn không hề đánh trả. Lý Tiểu Mễ rất thuận lợi, cào lên mặt và cổ hắn mấy vết. Sau đó cô ta muốn động thủ, anh Hai An trực tiếp nắm lấy cổ tay cô ta, hất ra. Lý Tiểu Mễ ngồi phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng kể những ấm ức cô ta phải chịu từ khi kết hôn đến giờ. Rất nhanh xung quanh đã có nhiều người tụ tập hóng chuyện, có người quen biết đến kéo Lý Tiểu Mễ đứng dậy, nhưng lại khiến cô ta khóc dữ dội hơn. Ánh mắt anh Hai An rất lạnh, hắn vẫn luôn biết người vợ này nhìn có vẻ bình thường không nói không rằng, nhưng thực tế rất nhiều chuyện trong nhà đều do cô ta gây ra. Chỉ là trước đây cũng không có chuyện lớn gì, hắn nói vài câu là xong. Nhưng lần này thì khác, Lần này không phải là chuyện có thể giải quyết bằng vài câu. Nếu hắn còn quậy nữa, không chỉ là chia gia sản, mà tình cảm anh em của bọn họ sợ là cũng bị mấy bà vợ không biết điều này phá hỏng mất. Lý Tiểu Mễ khóc một lúc, thấy anh Hai An không hề động lòng, trong lòng cũng sợ hãi vô cùng, liền từ từ ngừng khóc. Thấy cô ta không khóc nữa, anh Hai An mới nói: "Áo len của em Tư, cô tự đan lại cho chú ấy. Sau đó xin lỗi em Tư, lần này tôi nể mặt anh trai mà bỏ qua cho cô. Nếu còn có lần sau, cô tự về nhà mẹ đẻ đi." Không đan lại được nữa, đã dùng hết len rồi, Lý Tiểu Mễ lại bắt đầu khóc. "Hết rồi thì tháo áo len của cô ra." Anh Hai An không nói tháo áo len của mình, bởi vì hắn cũng biết nếu không cho người phụ nữ này một bài học, sợ là lần sau cô ta vẫn không sửa đổi được. Len của hai đứa trẻ nào phải là không đủ dùng, rõ ràng là cô ta đan áo len cố tình đan to hơn chút, trẻ con lớn nhanh có thể mặc được thêm 2 năm thì không sai, nhưng đây lại phải dùng cái lạnh của người khác đổi lấy. Đứa trẻ là của hai người, cho dù phải trả giá cũng nên do hai người họ trả, không phải áp bức anh em của mình. Huống hồ rõ ràng là mọi người đều có phần, cô ta lại vì tham lam chiếm mất phần của người khác. Làm Thí Hòa bên này càng nhát hơn, vừa chạm đến ánh mắt anh cả An, vội vàng giải thích: Tôi nghe em dâu hai và em trai Từ nói đàn áo len cho chú ấy, nhất thời động lòng tham nên mới đổi bông bên trong. Tôi biết sai rồi, tôi sẽ đổi lại cho em Tư." Cô ta nói xong liền đi lấy quần áo trên tay Chu Thanh Thảo, chỉ là quần áo bị cắt một đường dài, cho dù có đổi bông thì cũng phải vá lại. Chu Thanh Thảo vốn chỉ tức giận trong lòng, nhìn thấy mọi chuyện ầm ĩ như vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận nhưng cũng dịu đi đôi chút. Tránh động tác Lâm Thúy Hoa, cô ấy trực tiếp nói: "Không cần, đều là chuyện trước khi tôi đến. Nói cho cùng, chuyện này tôi không nên so đòi nữa. Nhưng chị dâu cả và chị hai thương chồng thương con, tôi cũng thương chồng tôi. Hy vọng khi cả nhà các người mặt ấm áp, vui vẻ cười nói, cũng có thể đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ. Người bị các người chiếm mất quần áo chịu lạnh, còn sợ anh em các người vì chuyện này cãi nhau có lạnh hay không. Chuyện lần này coi như xong, hy vọng lần sau chúng ta mỗi người sống cuộc sống của chính mình. Chu Thanh Thảo tôi có một nói một, có hai nói hai. Tôi không chiếm lợi của ai, cũng không muốn ai chiếm lợi của tôi." Câu "tôi cũng thương chồng tôi" khiến trong lòng anh Tư An ấm áp, ái nái mấp máy môi nhưng phát hiện mình không nói nên lời. Làm Thúy Hòa cũng rất xấu hổ, đứng đó không biết nói gì cho phải. Anh cả An là anh cả, cũng vì lỗi của vợ cảm thấy mất mặt, bất đắc dĩ đi tới: "Em Tư, chuyện này là lỗi của chị em dâu. Anh cả không quản tốt vợ mình. Anh cả xin lỗi em. Anh cả không nói để em tha thứ. Hy vọng đừng vì chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm anh em của chúng ta." Anh Hai An cũng nhân cơ hội tiến lên xin lỗi. Hắn cũng nhìn ra trông chờ người phụ nữ này chủ động xin lỗi, tiếp theo còn không biết cãi cọ bao nhiêu, để người ngoài nhìn xem là trò cười. Chỉ là lời xin lỗi hắn có thể thay thế, nhưng chuyện này không dễ dàng bỏ qua, nhất định phải để người phụ nữ này nhớ kỹ. "Anh cả, anh hai, anh Tư An muốn nói không sao, qua rồi là qua rồi, lại vì để đến việc vợ vẫn đang tức giận nên không nói ra được lời này, Chu Thanh Thảo cũng bất lực. Người đàn ông này lúc nên cứng rắn thì không cứng rắn được, bây giờ mọi chuyện đã nói đến mức này, hắn hào phóng nói một câu không sao, vừa đòi lại công bằng cho mình, vừa thể hiện được mình là người độ lượng. Nhưng lúc này hắn lại ấp úng không nói nên lời, cứng nhắc kéo khóe miệng. Chu Thanh Thảo đứng bên cạnh anh Tư An nói: "Anh cả nói nặng lời rồi, chúng em cũng không nhất định so đo, chỉ là có những lời không nói thì luôn khiến người khác ấm ức. Bây giờ những gì nên nói đều đã nói, chúng em cũng không phải người so đo tính toán, sau này chúng ta vẫn như trước. Hồng Lâm và em sẽ không trách các người." An Hồng Đậu ở phía sau suýt thì không nhịn được vỗ tay cho cô ấy. Xem lời nói này thật đẹp, phải nói người ngốc có phúc của người ngốc, anh Tư này đúng là đầu gỗ lại lấy được cô vợ tốt. Chuyện này Vương Đại Hoa không dính dáng vào khiến cô khá bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng đúng, chị ba vốn biết cách đối nhân xử thế, lúc đang áo len thường đến chỗ cô nói chuyện phiếm với cô, thỉnh thoảng còn tiện tay giúp cô làm việc nhà, đặc biệt là ăn hồng đậu nấu không ngon, Vương Đại Hoa từng tận tay dạy cô nhiều lần. Tất nhiên ăn hồng đậu là người rộng rãi, cô ta cũng không chịu thiệt. Chuyện này coi như qua, nhưng ba chị dâu nhà họ An lại nổi tiếng. Khác với Lâm Thúy Hoa và Lý Tiểu Mễ, Chu Thành Thảo được khen là người rộng rãi biết đối nhân xử thế, còn hai người kia lại không được tiếng tốt gì. Đợi về nhà, anh cả An trực tiếp nói: "Đợi sáng mai, cô và tôi đi thị trấn, mua lại chút vải và bông để mai cho em Tư một bộ áo bông mới. Tiền trong nhà đều dùng để xây nhà, còn nợ đội mấy đồng, lấy đầu ra tiền mua vải và bông chứ. Hơn nữa, chúng ta không có phiếu, cũng không phải cứ muốn mua là mua đâu." Lâm Thúy Hoa ấp úng: "Không có tiền thì đi vay, sau này thắt lưng buộc bụng trả. Đã biết nhà mình nghèo, sau này bớt làm trò đi." Anh cả An cười lạnh nói: "Lâm Thúy Hoa, hôm nay ở ngoài tôi không ép cô xin lỗi, lại nể mặt cô. Đợi mai quần áo xong, chúng ta đi tặng em Tư. Cô phải xin lỗi em Tư đàng hoàng trước mặt mẹ. Nếu không, cô về nhà mẹ đẻ đi. Nhà họ An chúng tôi không nuôi nổi người vợ như cô." "Anh đừng đuổi em về nhà mẹ đẻ. Em biết lỗi rồi. Sau này em không như vậy nữa." Lâm Thúy Hoa sợ đến mức tái mặt, không dám nhắc đến chuyện không có tiền nữa. Anh cả An đau đầu xoa xoa giữa mày, cười khẩy: "Không như vậy sao? Cô nói lời này, cô tin không? Nhưng cô cũng đừng trách tôi không cảnh cáo cô. Cô mà có bản lãnh thật thì ngang ngược với người khác đi. Chiếm được lợi từ người khác mới là bản lãnh. Chỉ biết ngang ngược với người nhà, dựa vào tình thân chiếm lợi ích của anh em ruột. Cô cũng có mặt mũi. Em Tư gọi cô một tiếng chị dâu, cô xứng sao?" Cũng lời nói đó ở nhà anh Hai An cũng diễn ra như thế, chỉ có điều Lý Tiểu Mễ cứng rắn hơn nhiều, trực tiếp quay đầu về nhà mẹ đẻ. Người khó hiểu nhất phải kể đến anh ba An. Nói đến chuyện chị cả chị hai là người khôn vặt thì vợ hắn cũng không kém, nhưng lần này cô ta lại nên người, không đi chiếm chút lợi nhỏ nhòi đó. Trong lòng anh ba An vẫn thấy vui. Nếu không, đứa con khó khăn lắm mới có này, hắn còn phải đau đầu chuyện dạy dỗ vợ. Không dạy thì có lỗi với anh em, dạy thì sợ tổn thương đứa bé, chẳng phải khó xử lắm sao? Vương Đại Hoa lúc này rất cứng rắn, đá một cước vào mông hắn, cười mắng: "Cút đi, vợ anh mới không nông cạn như vậy. Nói cô ta không biết chuyện chị cả chị hai làm sao, đó chắc chắn không thể. Đừng nói là trong nhà này, cho dù trong thôn có chuyện gì qua mắt được cô ta. Nói thế nào nhỉ, chuyện này giống như chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn chịu. Anh Tư không nói, cô ta nói gì chứ? Còn về chuyện lần này, cô ta không chiếm lợi, chỉ có thể nói cô ta không ngốc đến vậy. Có thời gian tính toán những chuyện này còn không bằng chạy đến chỗ em chồng thêm vài chuyến. Em chồng có nhiều len, cô ta thấy cô tháo ra đăng lại quá nhiều lần, tháo len ra rồi tiện tay ném vào bếp đốt. May mà cô ta nhìn thấy, nhanh tay giật lại. Dù sao, cô ta cũng không chuyện làm, em chồng lại vụng về, cô ta chủ động ra tay đan cho em chồng và em rể mỗi người một chiếc áo len, nhận được việc may quần áo. Thỉnh thoảng lại giúp đỡ chút việc vặt, đừng nói đàn áo len to hơn một vòng. Len của cô ta cho dù thắt chặt tay cũng có thể đàn thêm được một chiếc nữa. Nhưng những chuyện này cô ta không định nói với anh ba An, nếu không hắn lại cho rằng cô chiếm lợi của em gái hắn. Vương Đại Hoa đã nhìn thấu, với chút gia sản của nhà họ An, có để tâm đến chết cũng không lấy được bao nhiêu, còn không bằng tạo mối quan hệ tốt với em chồng. Nhìn con gái trường nguyệt của chị dâu cả sắp được đưa đến thành phố lớn, có em chồng giúp đỡ, bản thân lại có chí tiến thủ, biết đâu sau này còn có thể trở thành người thành phố. Đều là cháu gái, hai đứa nhà mình cũng không kém gì. Không được, cô ta phải để con cái chạy đến chỗ em chồng nhiều hơn, siêng năng giúp đỡ làm việc, biết đâu sau này cũng có thể có chút may mắn. Nhà anh Tư An, vợ chồng vừa vào cửa, anh Tư An vẫn luôn chú ý mặt vợ mình, thấy cô ấy không nói cũng không để ý hắn. Ông đồng hắn thấy khó chịu, nhưng hắn mở lời, hắn lại không biết nói gì, chỉ có thể theo sau mông cô ấy, chùa Thành Thảo đi đâu, hắn theo đó. An Hồng Đậu ngồi trước mặt bà An, lúc này bà đã không xe sợi nữa, mà cầm rơm đã xử lý, đang rổ. Người thời đại này sống rất khổ, nhưng phần lớn mọi người đều có vài nghề thủ công. Gia đình tự đan quần áo giày dép, phụ nữ nông thôn rất ít người không biết. Cũng có người không biết, ví dụ An Hồng Đậu, nhưng cô cũng có thể đan được, phải tận dụng dị năng để đan khi cây cối vẫn còn sống. Cô không làm được loại công việc thủ công thuần túy này. Mẹ, vừa rồi mẹ không nghe thấy chuyện bên ngoài sao? Nếu không nghe thấy, An Hồng Đậu chắc không tin. Dù sao nhiều người nhà khác đều chạy xem trò cười, huống chi còn xảy ra ở cổng lớn, trừ khi không muốn nghe, bà An cười thở dài chua xót. Nghe thấy thì sao? Mẹ già rồi, cũng không quản được mấy năm nữa. Đây là chuyện giữa anh em họ, cứ để họ tự giải quyết đi. Trước đây không chịu buông tay là vì anh Tư An chưa lập gia đình, chia gia sản sẽ bị người ta chê cười, anh Tư cũng không dễ bàn chuyện cưới vợ. Còn nữa là đứa trẻ này quá thật thà, bà cũng sợ nó bị bắt nạt quá đáng. Bây giờ nhìn lại, bà thấy con dâu Tư đúng là cưới đúng người, bình thường, nhìn thấy cười hì hì, tính tình ôn hòa, đến lúc máu chốt còn có thể xông pha. Làm người như vậy, nếu vợ chồng đều nhu nhược như nhau, bà mới là người nằm xuống quan tài cũng không yên lòng. An Hồng Đậu không khỏi giơ ngón cái với bà An, nghĩ thoáng cao minh. Lúc đó nếu bà An thật sự ra ngoài, chưa nói đến việc có thể chủ trì đại cuộc hay không, nhưng chắc chắn người già sẽ sĩ diện hơn, biết đâu chị dâu cả, chị dâu hai dựa vào đó làm ầm ĩ hơn nữa. Hai mẹ con chưa nói được mấy câu thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhà bên cạnh, bà An thở dài. Hồng Đậu à, lát nữa con đưa mấy đứa trẻ về nhà mình ở tạm, đợi chúng nó hết ầm ĩ rồi đón về. Dù là nhà cả hay nhà hai, con cái đều không còn nhỏ, cho ăn no là được, cũng không cần chăm sóc đặc biệt. Ngược lại còn có thể giúp làm việc vặt. Còn nhà quê không được quý giá như vậy, người lớn sai bảo vài câu là mẹ ruột không nói gì. An Hồng Đậu gật đầu, con biết rồi. Đợi ra khỏi cửa, đến cổng nhà anh Hai An, liền thấy anh Hai An ngồi xổm trong đất. Kiến Quốc vẫn đang nức nở, khiến Kiến Nghiệp nhỏ hơn khóc càng đáng thương. Không thấy Lý Tiểu Mễ, An Hồng Đậu gọi thẳng anh Hai An. Anh Hai, anh cho Kiến Quốc và Kiến Nghiệp sang nhà em chơi một lát đi. Chuyện người lớn cãi nhau không nên để trẻ con thấy, tránh để lại bóng ma tâm lý. Anh Hai An đang bực bội, Lý Tiểu Mễ đi rồi, hai đứa trẻ khóc dữ dội mà hắn cũng không dạy dỗ được, căn bản không có lý do không đồng ý. An Hồng Đậu sai An Kiến Quốc sang nhà anh cả xem thử, hai người đã không cãi nhau nữa, trẻ con cũng không có ở nhà. Đợi về nhà mình, An Hồng Đậu nhìn thấy An Trường Viễn đang trong sân. Cũng phải Trường Nguyệt vốn ở bên này, Trường Viễn 3 tuổi quấn chị gái cũng bên này cả ngày, An Trường Chinh đi học không ở nhà. An Hồng Đậu dỗ dành An Kiến Quốc và An Kiến Nghiệp để chúng dẫn Trường Viễn đi chơi. Quay về phòng nhìn xem, ba đứa trẻ đều ngủ, cũng không thấy bóng dáng An Trường Nguyệt. Ra khỏi cửa, An Hồng Đậu hỏi ông nội Thẩm. Ông nội, ông có thấy Trường Nguyệt đâu không ạ? Ông nội họ Thẩm ra hiệu An Trường Đậu, nhỏ giọng nói. Trong phòng, vừa về đã nhốt mình trong phòng khóc. Cháu mau đi an ủi đi. An Hồng Đậu bước vào phòng An Trường Nguyệt, thấy cô bé lau nước mắt, mũi sụt sùi, thật rất đáng thương.